Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 154 cơ hội, giả vờ không địch lại, thật là đánh lén, có thể nói đây là Diệp Dương ở thời điểm đối địch quen dùng kịch bản. Phía trước ở hắn cùng Hạ Thiên Kỳ liên thủ đối phó con quỷ kia, Vương Khi. Đó là đang âm thầm chờ đợi thời cơ, đã hảo cho quỷ vương nhất thảm thống một kích. Lúc này đây đối mặt Tam Đại Minh Phủ, trung tiếng tăm lừng lẫy Chu Húc. Diệp Dương lần thứ hai trò cũ trọng thi, lợi dụng Hạ Thiên Kỳ kiềm chế cấp chính mình tranh thủ chuẩn bị thời gian. Tiện đà chờ đợi tốt nhất ra tay thời cơ. Diệp Dương ở trên thực lực tuy nói muốn nhược với Chu Húc một ít, nhưng là thật muốn là đua khởi mệnh tới, cũng tất nhiên sẽ cho Chu Húc tạo thành phiền toái rất lớn. Nhưng là tạo thành phiền toái, lại không phải là đem đối phương xử lý, cho nên Diệp Dương mới ẩn nhận bất động, chỉ còn chờ thi triển cấm kỵ chú pháp, lệnh Chu Húc lại vô xoay người khả năng. Vốn định ở làm Chu Húc khoảng cách chính mình gần một ít, như vậy hắn lại phát động. Kết quả Chu Húc lại trước tiên đã nhận ra tâm tư của hắn, cho nên hắn cũng chỉ có thể đem cấm kỵ chú pháp phóng xuất ra đi. Cùng với Diệp Dương quát lạnh, nơi xa đột nhiên thổi qua một trận gió mạnh, thổi chúng bốn phía cát bụi đầy trời. Diệp Dương quần áo bị thổi bay phất phới. Hắn ngẩng đầu, nguyên bản bình tĩnh trong ánh mắt đột nhiên bay ra nhất xuyến xuyến bóng kiếm mà đi theo sau. Liền thấy Diệp Dương một tay chụp vào hư không, theo sau đột nhiên xuống phía dưới vung lên, nhìn như đơn giản động tác, cùng với mà đến còn lại là từng trận kích động không gian vù vù. Một cái kim quang lưu chuyển kình thiên màn hào quang, đột nhiên từ trong hư không rơi xuống. Giống như một cái đảo khấu kim chén, nặng nề hướng về phía dưới Chu Húc ném tới. Chu Húc mắt thấy phía trên màn hào quang sắp nện xuống, hắn thi pháp tốc độ tắc cũng trở nên càng mau, đôi tay giống như tia chớp, không ngừng ở biến hóa các loại lệnh người hoa cả mắt tay quyết. Hối sắc vân người phân thân, một trước một sau, như là hai phúc áo giáp giống nhau đem Chu Húc che ở trong đó. Mà ở Chu Húc trên tay, một phen từ đám mây hình thành, thả dán đầy rậm rạp màu bạc chú phù trường thương, chính chỉ thiên trường minh, tản ra vô cùng kinh người khí thế. Chu Húc mắng miệng, thân mình bị phía trên giáng xuống màn hào quang đã là ép tới khó có thể thẳng thắn. Hắn một tay gian nan chống mà, tiện đà gào giống ngẩng đầu, đem trong tay tản ra màu bạc quang mang trường thương, liều mạng thứ hướng về phía kia gần như ép tới hắn thở không nổi màn hào quang. Hai người ở không trung đã xảy ra kịch liệt va chạm, kim sắc màn hào quang quang mang đại thịnh, chậm rãi trầm xuống, mà màu bạc trường thương tắc cũng ngân quang lộng lẫy. Như cũ ở chậm rãi thâm nhập màn hào quang bên trong, tựa muốn đêm này hoàn toàn xuyên thủng. Diệp Dương thấy thế không ổn, vội vàng định trong cơ thể pháp lực tiêu hao quá mức, từ trong lòng lấy ra một phen kim sắc chủ phù, theo sau ở lẩm bẩm số câu sau, liền đem trong tay kim phù cao cao giơ lên, cắm chót lưỡi liên tiếp phun ra tam khẩu huyết vụ. Mất đi chú, đi, Diệp Dương mặt lộ vẻ dữ tợn, đặc biệt là ở tam khẩu huyết vụ phun ra sau. Sắc mặt của hắn thình lình tái nhợt tới rồi cực điểm mà ni kim sắc chú phù ở không trung lẫn nhau. Vườn quanh, giống như từng con vui sướng ong mật, bất quá đương chúng nó ở Diệp Dương thao tác hạ, đi vào kia màn hào quang phía trên khi. Chú phù lại đột nhiên kim quang đại thịnh, tiện đà hóa thành hai cái hỗn loạn nhẹ nhẹ huyết sắc kim sắc chữ to. Tịch, diệt, hai cái chữ to, phảng phất hai tòa vật đổi sao rời mà đến núi lớn. Nháy mắt liền cưỡng chế ở kia màn hào quang phía trên. Cùng lúc đó, Chu Húc cầm màu bạc trường thương cánh tay, đột nhiên phát ra một tiếng gãy xương tiếng vang. Hắn kêu thảm thiết một tiếng, nguyên bản còn có thể gian nan chống đỡ trụ thân mình, tức khắc lại khó phản kháng bị áp nằm sấp xuống tới. Ca, màu bạc trường thương ở đem màn hào quang xuyên thủng một cái chỗ hổng sau, tắc trực tiếp bị ép tới dập nát, mất đi ngăn cản. Màn hào quang rốt cuộc hướng tới hạ phong Chu Húc oanh nện xuống tới. Đêm này hoàn toàn đè ở phía dưới, mà liền ở màn hào quang rơi xuống nháy mắt. Gần trăm đêm kim sắc bóng kiếm đột nhiên từ Diệp Dương trong thân thể chạy như bay mà ra. Theo sau lần lượt rơi vào kia màn hào quang chung bên trong. Kim quang lập lòe một lát, liền đồng thời mất đi tung tích. Đến nỗi màn hào quang nội Chu Húc, kia hai cái gắt gao dán ở hắn trên người vân người, tắc đang ở bị vô số kiếm quang tàn nhận tách rời, trong đó càng là không thiếu đến từ Chu Húc kêu thảm thiết. Màn hào quang dần dần trở nên ảm đạm, đến nỗi Diệp Dương tắc dưới chân mềm nhụn thật mạnh ngã trên mặt đất. Theo sau thân thể hắn liền cũng bắt đầu xuất hiện từng điều thâm có thể thấy được cốt lê sách. Không ngừng có máu loãng từ hắn các nơi miệng vết thương chung phun tung tóe ra tới. Lúc này, thật là, khụ khụ, liều mạng, Diệp Dương dãy giụa mạnh mẽ đem đầu nâng lên tới. Tiện đà hướng tới Chu Húc bị phong vây vị trí nhìn lại. Lúc này kim sắc chiếu sáng đã biến mất không thấy, mà Chu Húc tắc chính quỳ rạp trên mặt đất, hai điều cẳng chân toàn đã biến mất không thấy, trên lưng che kín từng điều thon dài miệng vết thương, ngay cả tóc đều thiếu hơn phân nửa. Nhưng liền ở Diệp Dương cùng Lãnh Nguyệt cho rằng Chu Húc đã chết thời điểm, ở bọn họ trong tầm mắt lại đột nhiên toát ra tới cực nhanh đã tiêu hồ đám mây. Thấy thế, hai người hai mắt đều là chợt co rụt lại. Nhưng là căn bản không đợi bọn họ phản ánh, này đó đám mây liền như là thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, trực tiếp dính vào bọn họ trên người. Từ giữa truyền ra từng trận bị bỏng nhiệt khí. Ngươi cho rằng liền các ngươi sẽ binh bất yếm trá sao? Chu Húc chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, cứ việc mất đi hai chân, nhưng là hắn lại có thể dựa vào pháp vực, dùng gậy chi đạp lên đám mây thượng trôi nổi lên. Lãnh Nguyệt không ngừng phóng xuất ra chính mình đóng băng pháp vực dùng để ngăn cản những cái đó dán ở hắn trên người toái vân, nhưng là này đó toái vân lại căn bản làm lơ hắn pháp vực. Chẳng những sẽ không bị phong bế, thế nhưng còn bốc cháy lên. A, Lãnh Nguyệt cùng Diệp Dương bị bỏng trên mặt đất kêu thảm thiết lên. Bốn phía thực mau liền tràn ra một cổ da thịt tiêu hồ vị. Quên cùng các ngươi nói, ta cấm kỵ chú pháp, đã kêu làm mây tản bảo, căn bản không cần cái gì chuẩn bị thời gian. Chết, Chu Húc càn rỡ nói âm. Đang nói đến nơi này thời điểm, liền như là đột nhiên nghẹn tới rồi giống nhau, lập tức không có thanh âm ni liên quan những cái đó đang ở bị bỏng Lãnh Nguyệt cùng Diệp Dương. Toái Vân cũng đi theo cùng nhau làm lạnh rất nhiều. Lãnh Nguyệt đem tự thân hoàn toàn đóng băng trụ, tận lực rơi chậm lại bị bỏng cảm, ánh mắt tắc theo bản năng hướng tới Chu Húc nhìn lại. Liền thấy khoảng cách Chu Húc có chút vị trí nghiêng giác thượng. U đọc sách www.uasu.com Hạ Thiên Kỳ cũng không biết nói khi nào, thân mình có chút uay vặn đứng ở chỗ đó. Bởi vì hắn mặt ở phía trước bị Chu Húc oanh ra chóc thịt bong, cho nên căn bản nhìn không ra hắn lúc này biểu tình. Nhưng là Chu Húc biểu tình lại có thể dễ dàng bị bọn họ bắt giữ đến. Giờ này khắc này, Chu Húc trên mặt tràn ngập đối với không biết sợ hãi. Hiển nhiên, thân thể hắn hoàn toàn không động đậy nổi. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác giống như có thứ gì ở vừa mới kia một khắc. Theo hắn đôi mắt tiến vào hắn trong đầu, cũng ở gắt gao lôi kéo linh hồn của hắn. Tư duy còn tồn tại, nhưng là lại mất đi đối với thân thể, thậm chí là pháp vực toàn bộ khống chế. Ngươi đối ta làm cái gì? Đáng chết, vì cái gì ta thân thể không động đậy nổi? Chu Húc ở trong lòng mặt điên cuồng hét lên, nhưng thực mau, hắn ý thức liền hoàn toàn lâm vào hỗn độn bên trong. Cùng lúc đó, một đoàn bao vây ở xương trắng chung linh hồn, bị ngạnh sinh sinh từ hắn trong đầu túm ra tới. Hết chương.